xin cho phép anh được thích em. Chương 27, Chu Nam Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Tịch tiên sinh cùng Chu Chu đột nhiên trở nên thân mật. Tịch phu nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật sự không nhịn được tò mò. Vì thế hỏi Tịch tiên sinh, hai người đã xảy ra chuyện gì? Tịch tiên sinh ra vẻ huyền ảo chớp chớp mắt, giữ bí mật. Sau đó Tịch phu nhân không phục, lại đi hỏi Chu Chu. Con bé lại học theo bộ dáng bụng đen của Tịch tiên sinh nháy mắt với cô. Cũng nói, giữ bí mật. Tịch phu nhân hừ hừ hai tiếng. Vậy mẹ cũng giữ bí mật. Chu Chu bò đến bên cạnh Tịch phu nhân, chớp chớp hai mắt tò mò. Bí mật gì ạ, con đoán xem. Tịch phu nhân ôm bé con vào trong ngực, nhìn ánh mắt mẹ đoán đi. Chu Chu nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra cái gì. Cuối cùng nói, vậy con trao đổi bí mật với mẹ có được không? Tịch phu nhân gian kế thực hiện được khó khăn lắc đầu. Không được, bí mật này của mẹ đặc biệt quan trọng, không thể tùy tiện nói cho con biết. Chu Chu nhìn trái nhìn phải, không phát hiện Tịch tiên sinh, vội vàng ghé vào bên tai Tịch phu nhân nói ra bí mật của cô bé và ba. Ba nói muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ, nhưng không thể cho mẹ biết, phải cho mẹ ngạc nhiên. Tịch phu nhân ý vị thâm trường à một tiếng. Bây giờ tới mẹ, Tịch phu nhân cười, vuốt bụng mình nhỏ giọng nói. Bí mật của mẹ chính là muốn cho con một đứa em. Phần còn lại của chương bị khóa. Mong độc giả thông cảm, cách chương.